Chiến thần cuồng phong, chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 217, cô không phải con gái riêng của Lâm Gia nhưng có lẽ lúc biết được chân tướng, cô còn cảm thấy đau đớn hơn. Lâm Kiều Như, đừng đoán mò, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến bệnh viện, chờ đến khi gặp được dì Triệu tất cả mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Tần Vũ Phong an ủi nói, được thôi, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Bệnh viện Nhân dân Đông Hoa một trong phòng bệnh VIP. Triệu Như Lan nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt hồng hào, ở chỗ thần y tiết chữa trị bệnh, bệnh tình rõ ràng có chuyển biến tốt hơn nhiều, có thể không lâu sau là có thể khỏi hoàn toàn. Lâm Kiều Như, con và Tân Vũ Phong tới đó à, mau ngồi đi, để mẹ gọt táo cho hai đứa ăn. Triệu Như Lan tươi cười nhiệt tình, mẹ, hôm nay con tới, là có một chuyện muốn hỏi mẹ. Lâm Kiều Như vẫn trả lời nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo một chút nghiêm túc. Làm sao vậy? Triệu Như Lan vẻ mặt tò mò. Mẹ, bố đẻ của con, không phải Lâm Quốc Triều, đúng không? Lâm Kiều Như lên tiếng hỏi. Đối mặt với vấn đề này, Triệu Như Lan bỗng nhiên run rẩy, lộ ra biểu cảm khó có thể tin được. Con làm sao mà biết được, là Lâm Quốc Triều nói cho con, quả nhiên là như vậy. Lâm Kiều Như cắn chặt môi, nước mắt không biết từ khi nào mà đã rơi xuống. Mẹ vì sao lại gạt con, vậy cuối cùng bố đẻ của con là ai hai? Mẹ cũng không biết, Triệu Như Lan lắc lắc đầu, lộ ra một biểu cảm vô cùng phức tạp. Cái gì? Lâm Kiều Như vốn tưởng rằng, là Triệu Như Lan phản bội Lâm Quốc Triều, quan hệ với người khác rồi sinh ra cô. Nhưng Triệu Như Lan nói như vậy, làm cô cảm thấy thật sự khó hiểu. Lâm Kiều Như, thật ra, con cũng không phải con gái mẹ. Triệu Như Lan nói ra bí mật được chôn giấu nhiều năm. 20 năm trước mẹ ở bệnh viện sinh một đứa con gái, đặt tên Lâm Kiều Như, lại bất hạnh chết non. Lúc ấy mẹ vô cùng tuyệt vọng đau khổ, ai ngờ ở cửa phòng bệnh đột nhiên lại nghe được một tiếng khóc thất thanh của trẻ con nằm trong một cái tã ở ngoài cửa, không biết là ai đã đặt ở đói. Mẹ cho rằng đây là duyên phận trời cao cho, liền đưa đứa bé trở về, trở thành đứa con của mẹ. Cuối cùng mẹ đã nuôi dưỡng con được 20 năm. Vốn dĩ mẹ muốn giữ bí mật này trong lòng, không ngờ, con lại phát hiện ra. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Như Lan đỏ mắt, nước mắt Lâm Kiều Như rơi như mưa ôm chầm lấy mẹ. Mẹ, con thật lòng xin lỗi mẹ, là do con đã hiểu lầm mẹ. U chỉ kiểm tra DNA với cô cho rằng Lâm Kiều Như không phải con gái của mình, là Triệu Như Lan phản bội ông, cùng người đàn ông khác sinh ra một đứa nghiệt chủng. Nhưng ông ấy lại không nghĩ rằng, Lâm Kiều Như là đứa con được mẹ cô nhặt về. Nếu không phải Triệu Như Lan có lòng tốt, Lâm Kiều Như năm đó đã sớm chết đói. Lâm Kiều Như thực sự xin lỗi con, mẹ giấu giếm con nhiều năm như vậy. Con có thể mắng mẹ, hận mẹ, tất cả mẹ đều chịu lấy. Triệu Như Lan nghẹn ngào mà nói. Mẹ đã cực khổ như thế nào mới nuôi con khôn lớn thế này, làm sao con có thể trách mắng mẹ được chứ? Lâm Kiều Như cũng khóc sướt mướt. Tần Vũ Phong ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng xúc động khôn xiết. Tình cảm của người mẹ tựa như nắng xuân với ngọn cỏ không thể nào đền đáp, so bì nổi. Tuy rằng Triệu Như Lan không phải là mẹ đẻ của Lâm Kiều Như, nhưng mấy năm nay bà đã làm hết sức mình, hoàn toàn không khác gì một người mẹ thật sự, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiều Như, năm đó con còn nằm trong tã lót, còn có đeo trên mình một tín vật. Dựa vào tín vật này, có lẽ con có thể tìm được bố mẹ ruột của mình. Triệu Như Lan vừa nói, vừa từ bên trong túi quần, móc ra một miếng ngọc bội. Mặt miếng ngọc bội màu ngọc bích trong suốt, sáng trong như pha lê. Tần Vũ Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra, đã biết đây là bảo vật quý gì. Bố mẹ Lâm Kiều Như tuyệt đối là người giàu có, lại không biết năm đó vì sao vứt bỏ cô. Ở giữa miếng ngọc bội còn điêu khắc một chữ nhỏ cổ xưa. Yên, cách chương.